ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, Người Thấp Hèn. Sách mới cầu ủng hộ. Quyển sách sẽ tải cuối tuần tả hữu lên khung. Quả cam đã bắt đầu tồn cào. Lên khung sẽ có đại bảo hơn. Thỉnh lão ca nhóm ủng hộ nhiều hơn. Vấn đề gì? Ngô Soái hỏi, nơm nớp lo sợ, sợ Tần Minh lại đánh hắn. Dừng lại một lát, Tần Minh mở miệng hỏi, ngươi có phải hay không ưa thích Tiểu Ly? Nghe xong vấn đề này, Ngô Soái lập tức tinh thần tỉnh táo, đoan chính tư thái, trong mắt tách ra kiên nghị quang mang. Không sai, ta thề, ta là thành tâm yêu nàng, coi như trời sập xuống, ta cũng nguyện ý vì nàng treo lên. Yêu nàng ngươi còn tại tan học trên đường chán nàng. Tần Minh một mặt không tin. Không phải, ngươi hiểu lầm, ta không muốn đối với Tiểu Ly thế nào. Ta chỉ là cùng với nàng tỏ tình mà thôi. Nói thật, nếu là ngươi hôm nay không có xuất hiện, ta cũng dự định mỗi ngày cùng với nàng tỏ tình, thẳng đến nàng đáp lại mới thôi. Đại ca, đây không phải lỗi của ta, là tình yêu gây họa. Ngươi tha cho ta đi, ta chỉ là truy cầu tự mình chân ái mà thôi. Ta có lỗi gì? Nói đến nơi này, Ngô Soái sắp khóc, một phen nói đến trách trời thương dân, cảm động lòng người. Nếu không phải Tần Minh cũng là theo cái này tuổi trẻ tới, cũng kém chút đồng ý gả cho hắn. Tần Minh làm nhìn hắn chằm chằm không có mở miệng. Ngô Soái cũng vâng vâng thưa dạ. Tần Tiểu Ly đứng ở phía sau, nhìn xem Tần Minh, có nhìn xem Ngô Soái, không biết rõ là cái gì tình huống. Trang diện lập tức an tĩnh lại, yên lặng nửa ngày. Tần Minh bỗng nhiên một bàn tay quay Ngô Soái trên trán. Đánh giám, người kia là yêu nàng sao? Người tì em kia là thèm thân thể của nàng. Người thấp hèn, Ngô Soái, ngoặc kép, Tần Tiểu Ly, ngoặc kép, đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Ngô Soái sụp đổ giá trị 888 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Ngô Soái sụp đổ giá trị 888 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Ngô Soái sụp đổ giá trị 888 điểm. Ngoặc kép, hết hy vọng đi, Tiểu Ly chướng mắt loại người như ngươi. Thuận tay lại đánh đối phương một bữa, Ngô Soái sụp đổ tỷ lệ cũng không nhắc lại thăng. Tần Minh triệt để thất vọng, quay người lôi kéo Tần Tiểu Ly liền đi. Hắn không thể vì tự mình hoàn thành nhiệm vụ, nhường Tiểu Ly ở một bên chờ đợi quá lâu. Ai nói, Ngô Soái giãy giụa lấy đứng lên. Mặc dù bị đánh rất thảm, nhưng là tại Tiểu Ly trước mặt, hắn vẫn là đến giữ lại điểm nam nhân tôn nghiêm. Ta nói, Tần Minh đưa tay ôm vào Tần Tiểu Ly trên lưng. Bá khí lâm ly, Ngô Soái ghen ghét hỏng, tức giận đến mặt đỏ tía tai, nhưng vẫn là mạnh miệng. Ta không tin, Tần Minh bước chân dừng lại, dứt khoát quyết định chắc chắn, đem Tần Tiểu Ly kéo đi tới. Sau đó tại Tần Tiểu Ly mộng bức nhìn chăm chú, cúi đầu, trên trán đối phương hôn một cái. Trang diện lập tức lâm vào yên lặng. Ngô Soái trong mắt trừng lớn, một mặt không thể tin. Cái này sao có thể? Tiểu Ly làm sao có thể coi trọng ngươi loại người này? Ta rõ ràng lớn lên so ngươi đẹp trai. Tần Tiểu Ly, ngoặc kép, Tần Minh, ngoặc kép. Tần Minh không để ý hắn, mang theo Tần Tiểu Ly trực tiếp rời đi, thuận lợi giúp Tiểu Ly giải quyết một cái chuyện phiền toái. Tần Minh tâm tình vẫn là không tệ, đáng tiếc duy nhất chính là đối phương sụp đổ tỷ lệ dừng lại tại 79%. Hắn cuối cùng vẫn là không thể hoàn thành cái này một đơn mục tiêu. Đi ra ngõ nhỏ về sau, Tần Minh tế sổ chính một cái sụp đổ giá trị, phát hiện có gần 30 vê kép. Nguyên bản mua phòng về sau, hắn tiền tiết kiệm chỉ còn lại mấy vạn khối. May mắn mà có Hà Lâm cùng Hoa này dạng nam hài. hắn hiện tại lại là thổ hào một mai. Đi trên đường, Tần Tiểu Ly khuôn mặt đỏ đến như cái quả táo, cúi đầu không biết rõ đang suy nghĩ gì. Tần Minh thấy thế, trong lòng tự trách một cái, vừa rồi quá vọng động rồi, cũng không có hỏi trước một chút Tiểu Ly có đồng ý hay không. Bây giờ trở về nhớ tới hắn có chút hối hận, làm sao vừa rồi liền không có hôn môi đâu. Ngươi không sao chứ? Tần Minh quan tâm nói. Tần Tiểu Ly lắc đầu, không dám nhìn Tần Minh, kiêng ngượng ngùng bộ dáng. Tần Minh ngược lại là lần thứ nhất gặp, hắn bỗng nhiên lại nghĩ đùa nàng chơi một chút, nếu không còn chuyện gì vậy liền hôn lại một cái đi. Nói xong Tần Minh lại đem nàng ôm, làm việc phải hôn đi. Tần Tiểu Ly giật nảy mình, a, vì cái gì a? Nàng ngẩng đầu bất khả tư nghị nhìn lấy Tần Minh, kia hoảng sợ ngượng ngùng bộ dáng, giống con thỏ con bị giật mình, đáng yêu đến cực điểm. Không có vì cái gì, coi như chúc mừng một cái chúng ta đuổi chạy kia dính người ra hỏa, về sau ngươi không cần lại bị hắn quấy rối. Tần Minh nhếch miệng cười một tiếng, biên ra lý do liền chính hắn đều không tin, không nghĩ tới Tần Tiểu Ly thật tin. Nàng gật đầu, sau đó nhắm mắt lại, ngẩng đầu, một bộ hái bộ dáng. Tần Minh, ngoạc kép, ngoạc tàu, hiện tại làm sao xử lý? Cái này kịch bản có chút thoát ly kịch bản. Hắn nhìn xem đối phương kia tinh mỹ ngũ quan, trong lòng của hắn không hiểu khẩn trương. Đây chính là muội muội của hắn, muốn là thật hôn đi, hắn cũng quá không phải người. Nhưng nếu là không hôn, vậy hắn vẫn là nam nhân sao? Làm sao bây giờ? Tốt xoắn suýt. Cuối cùng, tại nam nhân cùng không phải nhân chi ở giữa, Tần Minh lựa chọn kiểu pháp lưỡi hôn. Ca, tốt chưa? Tần Tiểu Ly thúc giục một câu, khuôn mặt đỏ bừng, gấp đến độ chết thẳng cẳng. Mặc dù vùng này không có người nào, nhưng là mặt nàng da mỏng, lo lắng thực sự có người trải qua bị nhìn thấy. Tới, Tần Minh hít sâu một khẩu khí, cúi đầu xuống, trong ngõ nhỏ, bốn bề vắng lặng, hai người thành một đạo đẹp nhất phong cảnh. Ngay tại lúc này, Ngô Soái từ ngõ hẻm bên trong đi ra đến, tự nhủ, kia gia hỏa khẳng định là gạt ta. Ta cũng chưa nghe nói qua Tiểu Ly có bạn trai, mà lại Tiểu Ly quản hắn gọi ca. Ta biết rõ, kia gia hỏa là Tiểu Ly anh ruột. Vừa dứt lời, hắn vừa vặn gặp được một màn này, trong nháy mắt cả người cũng hóa đá. Ngoạn tao, là thật, vậy mà là thật, tình yêu, ta đi mẹ nó tình yêu ô ô ô ô. Hắn gào khóc, nhanh chân trực tiếp chạy. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Ngô Soái sụp đổ giá trị 1000 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Ngô Soái sụp đổ giá trị 1000 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Ngô Soái sụp đổ giá trị 1000 điểm. Ngoặc kép, đinh, chúc mừng túc chủ, thành công nhường 6 cái người sụp đổ tỷ lệ vượt qua 80%. Độ hoàn thành cấp S, ban thưởng sụp đổ tỷ lệ 100,000 điểm. Ngạch, Tần Minh sững sờ, làm sao nhiệm vụ liền hoàn thành? Hắn cái gì cũng không có làm nha. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ